Thánh Vương, chương 715 tự bạo thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 715 tự bạo thảm thiết. Dương Kỳ chưa từng tới vị diện cấp cao của tiên giới cấp 33 bao giờ. Chuyện bởi vì vị diện tiên giới trên cấp 20 có gió lốc rất mãnh liệt, không phải là cảnh giới thần thoại thì không thể thừa nhận được. Trong đó có rất nhiều bẫy dập tuyệt địa, thiên địa cương sát khí thiên nhiên ngưng tụ có thể khiến nhân vật cảnh giới thần thoại tầng 4 toái thần cũng bị bao phủ. Trên căn bản, cao thủ cảnh giới thần thoại tầng 5 trở lên mới có thể xuyên qua vị diện vũ trụ cấp 30 trở lên, nhưng vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Vừa đạt tới vị diện vũ trụ cấp bậc này, Dương Kỳ liền cảm thấy bất đồng, tốc độ cũng chậm lại. Hình thể hắn trở lên như có như không, bởi hắn thấy nhiều mảnh hỗn độn trôi lơ lửng trong gió lốc tựa như núi băng giữa hải dương, một khi đâm vào thì kết quả là thủy vỡ người chết. Phút, Dương Kỳ đột nhiên bỏ lại nho bất đạo, toàn thân biến mất. Hắn tiến vào trong một mảnh vỡ hỗn độn khổng lồ có rất nhiều khí tức của hung thú thái cổ đang ngủ đông. Đáng chết, rốt cục có khí tức của nho bất đạo rồi. Giờ khắc này Diệp Thiếu ở Chu Tiên Tông rốt cục cũng xác định được tiến tới tiên giới thần bí thiên ngoại thiên tiên giới, bố trí mai phục trong đó, chém giết Dương Kỳ. Đuổi theo cả đường, hắn cũng không nhìn thấy hình bóng Dương Kỳ, không khỏi tức giận 10 phần, thậm chí ngay cả tin tức của nho bất đạo cũng không thể cảm ứng được. Hắn có ý tưởng muốn giết nho bất đạo. Nhưng ngay trong chớp mắt khi tiến vào trong vị diện vũ trụ cấp cao, hắn liền nhận được khí tức của nho bất đạo, nhất thời mừng rỡ trong lòng, thân thể nhoáng lên đã đi tới trước mặt. Đồ đệ, rồi, chát, vừa thấy không có Long Ngạo Thiên, hắn liền bạt tai thật mạnh, đánh cho nho bất đạo liên tục lăn mấy vòng, gương mặt sưng lên, phun ra mấy ngụm máu tươi. Tại sao lại chậm như vậy mới liên lạc với ta? Chẳng lẽ muốn chết à, mà Long Ngạo Thiên đâu rồi? Đáng chết, đệ tử đáng chết, nho bất đạo vội vàng quỳ xuống vái lại. Không ngờ thằng nhãi Long Ngạo Thiên kia lại giải hoạt như vậy, vừa tới nơi này liền bỏ ta lại đi tìm thiên ngoại thiên tiên giới. Sư tôn tha mạng, tốc độ của hắn quá nhanh, ta căn bản không cách nào truyền tin tức này cho sư phụ dưới tốc độ cao như vậy được. Đồ phế vật, ngươi đúng là một phế vật, ta bồi dưỡng ngươi như vậy, ngươi lại không thể truy tìm được người này à, thế thì lưu ngươi lại có ý nghĩa gì nữa. Trong chớp mắt trên mặt Diệp Thiếu hiện ra sát khí. Đừng, đừng sư phụ ơi. Nho bất đạo liên tục lại lục lăn một vòng tới ôm lấy bắp đùi Diệp Thiếu, liên tục cầu khẩn giống như không có nửa điểm năng lực phản kháng. Diệp Thiếu cũng xem thường, hắn đã quyết tâm chém tên phế vật nho bất đạo này, thu hồi lại chu tiên lực. Còn hắn cũng chẳng coi sự cầu khẩn của nho bất đạo vào đâu. Vô dụng, cầu xin ta vô ích thôi. Diệp Thiếu chuẩn bị bắn chân khí ra, nhưng tâm ý hắn đột nhiên chớp động, ầm ầm, toàn thân nho bất đạo nổ tung. Hoàn toàn tự bạo, số mệnh thảm thiết ma vân khổng lồ quét khắp nơi. Gió lốc hỗn độn biến thành cho bụi, lập tức chấn động kịch liệt. Trong chớp mắt nho bất đạo tự bạo, trăm ngàn luồng thánh quang phóng ra ầm đánh lên thân thể Diệp Thiếu. Thánh quang thiêu đốt hừng hực giống như hàng tỷ mặt trời chói chang, nổ tung lên. Thiên địa biến thành biển lửa, vũ trụ hóa thành luyện ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một luồng năng lượng thần tinh có cùng uy lực với pháo văn minh, xuyên thủng qua thân thể của Diệp Thiếu, khiến cho hắn giống như bị trọng thương vậy. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương mộng nhập thần cơ Dương Kỳ khiến cho trí bảo của bất đạo nổ tung, có thể nói là tổn hao năng lượng quá lớn. Những năng lượng kia dung hợp với pháp năng lượng, thần lực của chư thần ấn ký, còn cả một chiêu thiên vấn chiêu hồn kỳ kia nữa. Công kích này trong nháy mắt đã bộc phát. Vốn tại thời điểm tương trợ đám người cơ tư tộc trong vạn giới vương đồ, Dương Kỳ căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thiếu. Nhưng hiện tại của hắn được tăng cường không biết bao nhiêu lần rồi, dù còn chưa đánh sâu vào cảnh giới thần thoại nhưng mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh kia lại đã được bổ sung tới một phần vạn năng lượng, Diệp Thiếu căn bản không thể hiểu được. Huống chi Dương Kỳ cũng tính ra nho bất đạo trong lòng Diệp Thiếu chỉ như một phế vật, dù có công kích thế nào cũng không thể động tới hắn. Trăm triệu lần hắn không thể ngờ được năng lượng phong ấn trong cơ thể của nho bất đạo lại có thể hủy diệt thiên địa, tự bạo liền tạo thành lực sát thương rất lớn đối với hắn. A, trong nháy mắt thân thể Diệp Thiếu đánh nát bét. Hắn căn bản không vận chuyển cương khí hộ thân, dưới tình huống bất ngờ bị nổ thành như vậy, nửa người dưới hoàn toàn biến mất. Năng lượng của thân thể hắn tiêu hao mãnh liệt, huyết nhục tan nát vào trong hư không, không ngừng ngọ nguậy, máu tươi nhuốm đỏ bầu trời. Không chút thương tích này vẫn chưa đáng nói. Lợi hại nhất chính là trong phút chốc khi nho bất đạo tự bạo, linh hồn tấn công mạnh vào linh hồn hắn, va chạm rất mạnh, khiến cho linh hồn và nguyên thần bổn mạng của hắn cũng giống như bị đại truy công kích. Một số mệnh thảm thiết đỏ như máu quấn lên linh hồn hắn, khiến hắn đời đời kiếp kiếp phải thừa nhận sự nguyền rủa không đội trời chung này, web. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tự bạo mãnh liệt như vậy? Linh hồn của hắn bị thúc giục, bị khoa học kỹ thuật tương lai khoa học. Ta trúng kế rồi, loại công kích linh hồn này khiến ít nhất ta mất nửa năng lượng bổn mạng. Đáng chết, nho bất đạo này không phải là nho bất đạo mà đã bị người ta cải tạo thành khôi lỗi rồi, hơn nữa người cải tạo có tu vi rất mạnh, có thần khí kỹ thuật cao nhất của thế giới tương lai. Trong chớp mắt Diệp Thiếu tỉnh táo lại, thân thể hắn bị thương nặng, linh hồn bị thương nặng. Nhưng tâm tư của hắn lại càng tỉnh táo hơn, đã biết rốt cục xảy ra chuyện gì. Hắn gặp ám toán rồi, Chu Tiên Vương phù lục thúc dục vô địch, khôi phục bản thân, vĩnh bằng bất tử tạo hóa vô song. Ta là tạo hóa giả, không ai có thể đối kháng ta, cũng không ai có thể ám toán ta. Tất cả đều phí công, Diệp Thiếu bắt đầu chữa trị bản thân mình, trên đỉnh đầu hắn, ba tấm Chu Tiên Vương phù lục xuất hiện. Chu Tiên lực vô cùng vô tận bùng lên sâu trong thời không. Cùng lúc đó, rất nhiều thần thông của hắn đều vận chuyển mãnh liệt. Một quốc độ sinh ra, bảo vệ hắn bên trong, không thể phá vỡ. Nhưng trong nháy mắt này, một luồng sáng đột nhiên bắn tới, hung hăng đánh lên Chu Tiên Vương phù lục của hắn. Dương Kỳ thúc dục mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, bộc phát năng lượng, công kích hắn một đòn. Thừa lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời khắc mấu chốt này, Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không nương tay ẩn nấp tiến vào trong một mảnh vỡ hỗn độn, lại thúc dục năng lực vô thượng của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, đánh một đòn tuyệt sát về phía Diệp Thiếu. Ha ha ha ha ha, Diệp Thiếu, ngươi cũng có ngày hôm nay, ngươi đối kháng với cơ tư tộc chúng ta, giết bao nhiêu tộc nhân của ta. Không ngờ tới sao, cơ tư tộc chúng ta đã liên thủ với thế giới tương lai đối phó ngươi. Lần này chúng ta vừa bắt đệ tử của ngươi, gắn thủ đoạn tự bạo vô thượng vào trong thân thể hắn. Cảm thấy sao, chỉ chốc lát nữa, sáu vũ giả thế giới tương lai sẽ tới giết ngươi. Cơ ta trước hết thu chút lợi này đã, ta muốn ba tấm Chu Tiên Vương tư tộc chúng phù lục này. Dương Kỳ tại thời điểm tấn công liền truyền ý niệm ra. Tới lúc này hắn vẫn không quên gắp lửa bỏ tay người. Nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công Vip Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ đây là mấu chốt trong âm mưu của hắn. Diệp Thiếu đã cấu kết với thế giới tương lai, muốn túm cổ mình ngoại thiên tiên giới. Sáu vũ giả chiến sĩ tương lai mai phục ở đây, Hưng hiện tại Dương Kỳ nói bừa một phen, thật sự khiến cho hắn tưởng cơ tư tộc và chiến sĩ tương lai cấu kết muốn giết Diệp Thiếu. Nếu như trước kia, Diệp Thiếu nhất định sẽ nghi ngờ vài phần. Nhưng hiện tại linh hồn hắn bị số mệnh che giấu, thấy tự bạo thảm thiết như vậy thì không khỏi điên cuồng như nhập ma, không thể nghĩ sâu hơn được. Đến lúc này gặp sáu vũ giả thì Diệp Thiếu nhất định sẽ điên cuồng xuất thủ câu thương. Dương Kỳ có thể làm ngư ông thủ lợi, lưỡng bại đánh chết keng. Vương mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh chấn động mãnh liệt. Lập tức Chu Tiên chấn động mạnh, Diệp Thiếu phun ra một ngụm máu tươi. Bây nửa người trên, thân thể đang tổ hợp lại nhưng lực lượng vẫn to lục kia giờ phù dù hắn chỉ còn lớn phi thường. Dương Kỳ vốn muốn thu lấy Chu Tiên Vương phù lục nhưng vừa đánh tới thì bản thể lại rung động. Sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh xuất hiện một cơn lốc mãnh liệt. Lập tức hắn biết Diệp Thiếu này lợi hại quá mức. Mình không giới thần thoại, căn bản không thể đối kháng, cho dù là chiếm đĩa bay văn minh cũng không thể. Tư tộc chết tiệt ta thăng cấp tới cảnh của cơ sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Muốn phù lục ta sao? Đó là chuyện si tâm vọng tưởng, ta đã được mảnh, dư nghiệt cướp Chu Tiên Vương của lục này tới vạn nguyên chết. Thiên địa lục động Chu Tiên sát nhân, với kích của Dương Kỳ, Diệp Thiếu đã biết đó là mảnh nhỏ của bay văn minh rồi. Hắn chấn động mạnh thân thể nhanh chóng ngưng tụ lại. Hai tay vung lên, cánh Chu Diệt Tiên Nhân, vung tay tới chém giết nhân luyện hóa phù quy nhất rồi, các ngươi muốn cướp đúng là tự mình tìm đường đối mặt công đĩa tay như kiếm loại. Chu Tiên sát nhân, ầm ầm, nhỏ đánh lên mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, khôi phục một chiêu hung hăng này toàn thân Diệp Thiếu dường như tới uy thế lúc mạnh nhất giống như thiên thần hạ phàm, mỗi một chiêu đều khai thiên tích địa sụp đổ cả một thế giới. Kỳ lại chấn động mạnh một lần nữa, quang não trong mảnh nhỏ của Minh lóe sáng, năng lượng tụt nhanh. Dương đĩa bay văn, người này trong lòng không thể chiến mà không ngờ dù, hừ, 36 kế thương, nữa lại còn bị trọng thiên ngoại thiên tiên giới vút. Vip Văn Đần, VN Dương Kỳ nghĩ phương, chẳng may phải là quá ngu ngốc hắn không nhỏ của mảnh thật lợi hại quá. Hồ hắn thầm nghi ngờ, tựa cảm thấy thắng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình liên tục tính toán tiên vương cướp Chu chạy là hay chắc phải lâu nhất. Thôi, muốn Diệp Thiếu chút đĩa chạy, vậy, hồm ám lưỡng sao? Bay cảm mạnh toán này nghĩ ngợi, chuyển hóa sang văn minh, đột nhiên chạy trốn. Web còn muốn chạy xúc sinh, thiệt thòi vô cùng ta chịu lớn. Diệp Thiếu là một mà không thể giết chết hắn, tồn tại phù lục trên người hắn cũng không được. Kẻ này đã lần này nổi điên lên rồi, hơn khôi phục lại được. Ta trực tiếp tới mới bại thấy không thể chém giết người sống ta chết với đối câu thương, người khác tới chiếm lợi thì bị không hệ thống xuyên qua vũ trụ của. Cách chương.